Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, chương 1487 huyết mạch phản tổ. Chương 1487 thành công, nhìn trầm mặc nguyên sương mù thiên tôn đám người. Nguyên tiêu biết chính mình phá diêu trầm thuyền kế hoạch thành công, nếu có thể chuồn êm đi vào tốt. Nhất, nếu không thể vậy quang minh chính đại đi vào, nghiêm khắc tới nói. Chính đại quang minh đi vào được đến huyễn sương mù người khổng lồ thủy tổ huyết mạch càng an toàn. Chỉ là cứ như vậy đương hắn biến mất rời đi thời điểm khẳng định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Một cái huyễn sương mù người khổng lồ mất tích không cần tưởng đều biết khẳng định sẽ nghiêm thêm. Điều tra, bất quá cũng cố không được nhiều như vậy. Dù sao chờ hắn rời đi cũng là một cái chết vô đối chứng, mắt thấy nháo đến nước này. Ba cái bất hủ điên phong nguyên tố người khổng lồ sôi nổi cáo lui, ngươi. Còn có cái gì hậu sự muốn công đạo sao? Nguyên sương mù thiên tôn thở dài nói, tới phía trước đều đã công đạo. Không cần nói cho sương mù vượn ta là đại hán chết, nguyên tiêu bình đạm nói, việc đã đến nước này. Một đường đi hảo, nguyên sương mù thiên tôn nhắm mắt lại. Sương mù ngưng tụ hóa thành một cái không gian trùng động bao phủ trụ sương mù hổ thiên tôn. Mỗi một lần tiễn đi một cái tộc nhân hắn đều sẽ nhắm mắt lại. Bởi vì hắn không nghĩ nhìn đến tộc nhân từ hắn nơi này bước lên tử vong cuối cùng đoạn đường, không? Gian dịch chuyển, nguyên tiêu biến mất ở huyễn sương mù người khổng lồ vương thành, hoàn toàn từ sương mù tạo thành. Hoang vu thế giới. Chỉ có một cái màu đen con sông đi ngang qua toàn bộ thế giới, truyền tống kết thúc. Nguyên tiêu hai mắt dần dần mất đi thần trí, đinh. Chủ thể chân linh trầm miên, cưỡng chế kích hoạt bất hủ thần khí hoàng tuyền chi tâm. Thật là lợi hại tác dụng phụ, nguyên tiêu tỉnh táo lại một trận hoảng sợ, song tử gương mặt già. Làm hắn cắn nuốt thay thế được sương mù hổ thiên tôn. Nhưng là đương giải trừ huyết mạch phong ấn sau. Thuộc về sương mù hổ thiên tôn lực lượng thế nhưng tiến hành như thế mãnh liệt phản vệ. Nếu không phải có hoàng tuyền chi tâm chỉ sợ hắn đã mất đi thần trí biến điên cuồng, dù cho có hoàng tuyền chi tâm, cũng chỉ có thể làm hắn thay thế được sương mù hổ thiên tôn ở bất hủ trước bảo trì thần trí, lúc này. Lại xem dưới chân, màu đen cuồn cuộn con sông chung vô số thần hồn mảnh nhỏ ngưng tụ thể ở trong đó chầm chầm phù phù. Chỉ cần gặp được hắn quanh thân sương mù liền lập tức dung nhập trong đó. Sau đó bị huyễn sương mù người khổng lồ đặc thù thiên phú không hoàn toàn tinh thần cắn nuốt sở. Dung hợp vừa rồi chính là này giữa sông vô số thần hồn mảnh nhỏ hỗn độn ký ức. Thiếu chút nữa đánh sâu vào hắn thần trí đánh mất liền hắn đều như vậy. Mặt khác bị đưa tới chờ chết huyễn sương mù người khổng lồ có thể nghĩ nguyên sương mù thiên tôn. Người này quả nhiên không đơn giản, tuy rằng đối tộc nhân tử vong cảm thấy bi thương, nhưng là thật sự muốn đưa tộc nhân lên đường lại một chút đều không nương tay. Nơi này thần hồn mảnh nhỏ chủ động dung hợp có thể cho tộc nhân ở nhanh nhất thời gian nội tử vong. Không cần thừa nhận thống khổ, mà cái này địa phương. Hẳn là chính là huyễn sương mù người khổng lồ thủy tổ trong cơ thể thế giới. Trừ bỏ nơi này. Sẽ không xuất hiện nhiều như vậy thần hồn mảnh nhỏ tạo thành vô biên con sông. Hơn nữa này đó thần hồn mảnh nhỏ đều cụ bị dị thương cổ xưa hơi thở. Không hề nghi ngờ này đó thần hồn mảnh nhỏ đều đến từ chính người khổng lồ xưng bá đa nguyên vũ trụ. Cổ xưa thời đại, lại cẩn thận quan sát. Trong đó một ít thần hồn mảnh nhỏ không chỉ có cổ xưa hơn nữa thực tân, này chỉ thuyết minh một sự kiện. Nơi này đồng thời vẫn là huyễn sương mù người khổng lồ mộ địa. Bất hủ huyễn sương mù người khổng lồ trưởng thành đến trình độ nhất định. Đường vô số hỗn loạn ký ức chân linh hỗn hợp thể đều không thể khống chế càng ngày càng khổng lồ. Thân thể thời điểm chính là chân chính ngày chết cho nên ở phi chiến đấu thời kỳ. Bất hủ huyễn sương mù người khổng lồ đều sẽ ở sương mù đảo vân thượng lâm vào ngủ say bị pháp tác. Xiềng xích phong ấn, hiện giờ phiền toái nhất chính là nguyên sương mù thiên tôn ý chí thế nhưng vẫn luôn bao phủ nơi này, hiện tại hắn nhất cử nhất động. Đều bị người này xem ở trong mắt, Tưởng dưới tình huống như vậy tìm được huyễn xương mù người khổng lồ thủy tổ thi hài nội căn nguyên. Huyết mạch khó như lên trời. Cũng may nhằm vào loại tình huống này hắn sớm có chuẩn bị. Mặc dù không rời đi nơi này cũng có thể được đến muốn, huyễn xương mù người khổng lồ. Bản thân là huyễn xương mù người khổng lồ thủy tổ thông qua tự thân căn nguyên huyết mạch sáng. Tạo, này nói cách khác. Huyễn xương mù người khổng lồ huyết mạch không ngừng tiến hóa phản bổn quy nguyên. Đường huyết mạch tiến hóa đến siêu thoát bất hủ trình tự thời điểm. Tự thân huyễn xương mù người khổng lồ huyết mạch liền sẽ vô hạn tiếp cận huyễn xương mù người khổng lồ thủy tổ thuần khiết huyết mạch bình thường tới nói. Đây là căn bản không có khả năng một việc nhưng là thông qua tạo hóa ma thần cùng cắn nuốt người. Khổng lồ thủy tổ ký ức. Nguyên tiêu lại biết một cái nhiều vũ trụ nhất cổ xưa bí mật 3.000 nguyên sơ thần linh. Trong đó có một ít đã sớm dự kiến chính mình ngã xuống, làm lúc ấy tung hoành đa nguyên vũ trụ cường. Giả, bọn họ sẽ không một chút chuẩn bị đều không làm cứ như vậy chờ chết. Tạo hóa ma thần sáng tạo ra tạo hóa ma trùng, làm chính mình mặc dù ngã xuống đều có thể mượn dùng tạo hóa ma trùng sống lại. Chỉ là 9 đại thiên môn liên thủ chôn vùi hắn sống lại thủ đoạn, người khổng lồ thủy tổ. Đồng dạng chuẩn bị sống lại thủ đoạn, bọn họ sống lại thủ đoạn chính là chế tạo huyết mạch cùng. Nguyên hậu đài, bọn họ lực lượng cùng truyền thừa ẩn chứa ở trong huyết mạch. Thậm chí bao hàm nhất căn nguyên chân linh dấu vết, đường huyết mạch hậu duệ chung ra đời tân siêu thoát bất hủ liền sẽ mượn thể sống lại. Bọn họ làm như vậy. Sau đó mới có người khổng lồ tộc ra đời, chỉ là bọn hắn không có thành công. Năm đó hố giết bọn hắn nguyên sơ thần linh, đưa bọn họ trời sinh dung hợp bất hủ pháp tắc đại thụ trấn áp phong ấn. Không có cái này người khổng lồ nhất tộc vĩnh viễn vô pháp ra đời tân siêu thoát bất hủ. Này đó người khổng lồ thủy tổ tự nhiên cũng không thể nào sống lại 9 cây bất hủ pháp tắc đại thụ. Mới là người khổng lồ bài ca phúng điếu chân chính trung tâm cây trụ, nguyên xương mù thiên tôn. Chính là bằng vào huyết mạch ảnh hưởng hai đại người khổng lồ thủy tổ thi hài. Tiến tới ảnh hưởng hai đại bất hủ pháp tắc đại thụ. Lúc này mới có thể ở người khổng lồ bài ca phúng điếu chúng trưởng nắm cùng cấp với siêu thoát bất. Hủ lực lượng nói cách khác, chỉ cần huyết mạch so nguyên xương mù thiên tôn càng cường. Hoàn toàn có thể cướp đi hắn mượn lực lượng đơn độc một cái huyễn xương mù người khổng lồ. Tự nhiên không có khả năng so thượng nguyên xương mù thiên tôn trực tiếp di truyền tự người khổng lồ thủy tổ huyết mạch, nhưng là rất nhiều cái huyễn xương mù người khổng lồ huyết mạch dung hợp được. Đem trong đó nhất căn nguyên một bộ phận đua ở bên nhau lại có khả năng áp đảo nguyên xương mù thiên tôn, rốt cuộc nguyên xương mù thiên tôn trong cơ thể. Còn có một nửa là thuộc về nguyên tố người khổng lồ huyết mạch, hai mắt phẫn đục. Nguyên tiêu trong mắt cuối cùng một chút thần trí biến mất âm thầm quan sát ý chí dần dần rút đi. Không hề từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đi theo. Chỉ là bao phủ ở toàn bộ thế giới đỉnh cao nhất tiến hành thường quy quan sát. Mà nguyên tiêu cũng một bên cắn nuốt thần hồn mảnh nhỏ một bên tiếp cận mặt khác huyễn xương mù. Người khổng lồ, huyễn xương mù người khổng lồ hình thể khổng lồ. Tùy tiện một cái cất bước chính là rất nhiều năm ánh sáng, mà huyễn xương mù người khổng lồ thủy tổ. Trong cơ thể thế giới, nếu trừ bỏ huyễn xương mù pháp tắc hình thành hư ảo không gian, dư lại chân thật không gian có thể thừa nhận đại lượng bất hủ huyễn xương mù người khổng lồ ở chỗ. Này sinh hoạt, kiên cố đồng thời tự nhiên không có khả năng sáng lập ra quá lớn không gian, huyễn xương mù người. Khổng lồ làm lơ hư ảo không gian, ở hữu hạn chân thật không gian nội thực dễ dàng liền sẽ lẫn nhau đụng tới, bất quá 2 ngày. Nguyên tiêu đã gặp được một cái khác huyễn xương mù người khổng lồ, đồng dạng là nửa bước bất hủ. Nhưng là so với xương mù hổ thiên tôn liền mạnh hơn nhiều. Huyễn xương mù người khổng lồ ký ức hỗn loạn mất đi trí tuệ sau sẽ kế thừa đã từng một ít thói quen. Nếu là hiếu chiến huyễn xương mù người khổng lồ mặc dù ở mất đi trí tuệ sau gặp được uy hiếp cũng sẽ chủ động chiến đấu, bởi vậy nguyên tiêu không chút khách khí. giống như kẻ điên giống nhau bằng vào bản năng chiến đấu lên, giám sát ý chí chỉ là quét một chút đã. Rút đi, hiển nhiên chuyện như vậy quá phổ biến không đáng tốn nhiều tâm. Bởi vậy nguyên sương mù thiên tôn không có phát hiện, sương mù hổ thiên tôn ở chém giết chung tuy rằng dừng ở hạ phong. Nhưng là dẫn đầu bị thương lại là một cái khác huyễn sương mù người khổng lồ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.